Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 13. Hiện tại là tự do xử lý nữ chính thời gian. Trừ bỏ tất yếu mỗi ngày viết một phần thư nhà ngoại. Quân Nghiên đã đem Hồ Ngọc Đình điều nhập bản thân sân. Mỗi ngày làm cho nàng làm việc nặng, rèn luyện thân thể. Hồ Ngọc Đình giận mà không dám nói gì, mỗi ngày chịu xem thường, chịu khi dễ, cố tình còn không thể nói. Trong viện người nào tư lịch đều so nàng lão, nàng còn không tới phiên đối người khác uống tam đến tứ. Phạm 4 năm thiên qua đi, Hồ Ngọc Đình ngã bệnh, Quân Nghiên biết được tin tức sau, phân phó A Phiêu cấp Hồ Ngọc Đình tiếp theo tề mãnh dược. Nguyên kịch tình chung liền bởi vì Hồ Ngọc Đình đã có thai. Vì nhường con trai của tự mình có thể thuận lợi kế thừa vương vị. Cho nên Cố Tĩnh Trần đuổi đi Quân Nghiên, nhiên Hồ Ngọc Đình thượng vị, vì ngăn chặn về sau phiền toái. Quân Nghiên quyết định nhường Hồ Ngọc Đình đời này đều sinh không xong hoa. A Phiêu làm việc hiệu suất lưu loát, đánh hôn mê Hồ Ngọc Đình sau, mạnh mẽ rót xuống cửa hàng xuất phẩm tuyệt dục dược, biết được Hồ Ngọc Đình không bao giờ nữa có thể mang thai sau. Quân Nghiên nội tâm bi ai 3 giây, bình thường trở lại, qua 3 tháng, hung nô đột kích, hoàng đế vội vội vàng vàng triệu hồi Cố Tĩnh Trần hồi đi đánh giặc. Quân Nghiên dựa vào một ngày một phần thư nhà, đạt được 10 hảo cảm độ, trước mắt là 60. Trước khi đi, Quân Nghiên quyết định đưa Cố Tĩnh Trần, nói thật, ở Lạc Thủy huyện ngây người một đoạn thời gian, núi cao hoàng đế xa, Cố Tĩnh Trần cũng không phải nhớ nhà. Quân Nghiên mỗi ngày một phần thư nhà, hắn cảm thấy không cần thiết, lúc đầu trực tiếp liền ném, đến sau này, nhịn không được lòng hiếu kỳ, mở ra nhất phong ra thư, nói là thư nhà, mở ra cũng liền chỉ có ít ỏi mấy hành tự, quý phủ hòa thuận hòa hợp, mọi người đều ngóng trông vương gia có thể trở về, thị vệ dù sao cũng là thô nhân, khó tránh khỏi cũng có chiếu cố vương gia không chu toàn đến thời điểm. Vương gia ngàn vạn đừng để trong lòng, thiếu nổi giận, làm bị thương bản thân sẽ không rượu, lại mở ra nhất phong gia thư. Mặt trên viết, đế đô hết thảy mạnh khỏe, chơi trong nắng ấm, đóng cửa lại đến, thần thiếp ngăn trở đại gia cùng đi chơi diều. Chính là phong đại, diều bay lên đi về sau trực tiếp chạy, ban đêm hạ vũ, bỗng chốc liền lạnh không ít, thần thiếp nhường phòng ăn cấp đại gia hỏa nhịn canh gừng. Cấp vương gia để lại một phần, chờ vương gia trở về dùng, đồ ngốc, đã trở lại, canh gừng đã sớm mát, tuy rằng không uống đến canh gừng, trong lòng cũng là ấm áp, Cố Tĩnh Trần không tự chủ được mở ra tùy thân mang theo xấu xấu hương túi. Đối với hương túi thượng đại hùng, vẫn là chú ý, mỗi lần nhìn đến nó, đều sẽ nghĩ đến Quân Nghiên kia trương đỏ rực mặt, nhất thời vừa tức giận, vừa buồn cười. Mở ra hương túi sau, ngoài ý muốn ở hương túi lý phát hiện một tờ giấy. Mở ra sau, mặt trên viết, chúc Tĩnh biểu ca thân thể khỏe mạnh, bình an, xem ra. Sở Tư nói là thật sự, nàng đưa hắn đặt ở trong lòng. Cố Tĩnh Trần đột nhiên cảm thấy bản thân luôn luôn kiên trì gì đó đều là giấy bỏ. Không có gì so quý trọng trước mắt nhân càng trọng yếu hơn. Quý Quân Nghiên là của nàng biểu muội. Cũng là của hắn vương phi, của hắn chính thê, cả đời cử án tề mi nhân. Bỗng chốc, Cố Tĩnh Trần liền nghĩ thông suốt. 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 10. Trước mắt 70, đã xảy ra cái gì? Ta thế nào vừa trở về liền thay đổi? Quân Nghiên không đếm xỉa tới hắn. Nàng ở chỉnh Cố Tĩnh Trần trước khi đi gì đó. Còn cố ý nên Cố Tĩnh Trần mua miếng hộ tâm. Nàng cũng không muốn Cố Tĩnh Trần sớm liền lĩnh dễ dàng. Cố Tĩnh Trần nghĩ thông suốt về sau, liền đi mẫu đơn viên. Mẫu đơn viên trong viện đang còn lượng, hắn không có chú ý tới cửa quỳ Hồ Ngọc Đình, trực tiếp đi đến tiến vào, mà Hồ Ngọc Đình lại đem Cố Tĩnh Trần nhận xuất ra. Vội đứng dậy đem nhân ngăn cản uy, nói ngươi đâu, nơi này là vương phi sân, tạp phụ nhân chờ là không thể vào đi. Sở Tư quát, làm càn, ngươi có biết hắn là ai vậy sao? Ta quản hắn là ai vậy a? Vương Phi nói trừ bỏ vương gia, ai cũng không thể vào. Hết chương.